Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 892, chương 894. Huề, làm đầu kia hai cánh mở ra như chân trời góc biển, kim vũ cự điều xuất hiện ở ngao mộng trong tầm mắt lúc, một cổ đến từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, để cho ngao mộng hai chân mềm nhũn. Lại trực tiếp ngồi liệt ở giữa không trung, tiếu, nhọn trong tiếng huýt gió, kim xí đại bằng điều hư ảnh phóng lên cao, đem hạ xuống thương lam long chảo một xí đánh sơ xác. Cũng khí lực không kiệt hướng ngao mộng bay đi, mắt thấy cặp kia lạnh giá vô tình kim sắc ánh mắt lạnh lùng cách mình bộc phát đến gần. Ngao mộng không chỉ không có đứng dậy né tránh, ngược lại giống như là một vô lực phàm trần nữ tử một dạng hai tay ôm đầu. Chỉ lo được thét chói tai. Hai cánh chấn động, đem trọn phiến diễn võ không gian xé vỡ thành hai mảnh. Lý Liệt Hỏa trên cánh tay kích thích kim xí đại bằng điều hư ảnh. Uy lực lại lớn đến liên chuyển long ấm sáng lập không gian cũng có thể đánh nát trình độ. Diễn võ không gian bị xé nát. Vẻ này có thể bảo vệ diễn võ tuyển thủ sức sống cũng tiêu tán theo. Càn rỡ, mắt thấy ngao mộng sắp mất mạng ở kim xí đại bằng điều mỏ miệng bên dưới. Tứ đại long vương trung xích trạch long vương nộ rên một tiếng. Giơ tay lên hư không một trường, so với mới vừa kia nói thương lam long chảo còn to lớn hơn bàn tay. Trực tiếp đánh phía kim xí đại bằng điều hư ảnh. Che khuất bầu trời đỏ bừng bàn tay cùng kim xí đại bằng điều hư ảnh va chạm. Một đỏ một kim hai tia sáng trụ phóng lên cao. Chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một trường diệt xuống kim xí đại bằng điều hư ảnh. Xích trạch long vương khóe mắt lại đột nhiên co rúm hai cái. Xích trạch long vương bị thương. Xích trạch long vương dị động tự nhiên không gạt được, đều là cổ thánh bàng thương mấy người. Ánh mắt tập trung ở xích trạch cõng ở thân thủ trên tay phải. Bàng thương ba người nhìn nhau như thế. Xích trạch long vương trên bàn tay bất ngờ có một cái bị đâm xuyên cả bàn tay lỗ máu. Một cái ngự đạo cảnh tiểu gia hỏa lại đánh cho bị thương cổ thánh. Trong lúc nhất thời, chí cao xem trên đài thất đại ánh mắt cu à cổ thánh toàn bộ đều tụ tập ở lung lay muốn túm. Sắc mặt vàng khe Lý Liệt Hỏa trên người, hoặc giả nói là tập trung ở trên cánh tay hắn thần thú xâm tiến lên. Bốn đạo thần quang thoáng qua, tứ đại long vương dắt tay nhau xuống đài, mục tiêu lại nhắm thẳng vào dưới trận vô cùng suy yếu Lý Liệt Hỏa. Tụ kim long vương chụp vào Lý Liệt Hỏa cánh tay, tay trái bị một con khác cánh tay thô to cho đè lại. Bát tí viên vương tuét miệng hướng về phía tụ kim long vương cười một tiếng, long vương đây là phải. Làm gì? Bị bát tí viên vương đè lại tay trái. Tụ kim long vương bản năng liền muốn đánh văng ra. Nhưng là bát tí viên vương thủ lại giống như là vạn năm thần sắt chế tạo cùng. Cứng rắn thật khó tránh thoát. Tụ kim long vương bị bát tí viên vương ngăn trở. Một bên tinh mang long vương thần sắc động một cái mới vừa muốn ra tay. Ngón tay cuốn lên đến tấn giác lưu xa chân quân nghe tóc đen đã phiêu nhiên đi tới trước mặt hắn. Hai đại long vương bị nhân tộc cổ thánh phân đừng ngăn cản. Còn lại xích trạch long vương cùng thái hoa long vương tâm thần động một cái. Xích trạch long vương chủ động đi về phía bàng thương, thái hoa long vương là vừa sải bước hướng Lý Liệt Hỏa. Ngâm, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, vừa sải bước tới trước mặt Lý Liệt Hỏa, thái hoa long vương chậm rãi lui về phía sau. Trong con người ảnh ngược một đôi tuyết sắc mày kiếm, để cho lòng bàn tay hắn giờ phút này tất cả đều là mồ hôi lạnh, sau tích càng là trận trận lạnh cả người. Nhân tộc Tam Thánh cộng thêm Bạch Mi, lực tổng hợp ngăn trở chuẩn bị bắt lại Lý Liệt Hỏa tứ đại long vương. Mấy vị đại tôn hơi quá đáng, đầu tiên là xuất thủ can dự diễn võ, bây giờ lại tự mình xuất thủ đối phó chúng ta tộc một tên tiểu bối. có phải hay không là có chút quá hoang đường. Ánh mắt Như Trùy ngắm lên trước mắt Xích Trạch Long Vương, Bàng Thương mặt vô biểu tình, trầm giọng vấn trách, đối với Tứ Đại Long Vương cử động, thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Mấy vị không nên hiểu lầm, người này thật sự cụ lực, đối với ta Long tộc có mạc danh khắc chế, cho nên chúng ta vừa muốn mời vị tiểu hữu này hỏi một phen. Cùng nhân tộc cổ thánh môn yên lặng mắt đối mắt chốc lát. Xích Trạch Long Vương tuét miệng cười một tiếng, chuẩn bị cười ha hà, liền đem chuyện này bỏ qua đi. Lý Liệt Hỏa bùng nổ kim xí đại bằng điều lực, Long Vương xuất thủ chặn lại, rồi đến kết quả muốn bắt giữ Lý Liệt Hỏa, sau bị nhân tộc cổ thánh cùng Bạch Mi ngăn trở. Này mọi chuyện cũng phát sinh trong nháy mắt, cho đến Tứ Đại Long Vương cùng nhân tộc cổ thánh rằng co sau. Xem ra thượng người xem mới phản ứng được, phát ra một trận tiếng xôn xao, thấy Lý Liệt Hỏa trong nháy mắt bị tám vị cổ thánh vây ở chính giữa. Lý Gia Trang trang chủ Lý Trường An quá sợ hãi, nhảy một cái nhảy xuống người xem đài, đi tới diễn võ không gian. Nhưng giờ phút này tám vị cổ thánh đối chọi gay gắt, khí tức tràn ngập giữa, cho dù là Lý Trường An vị này chuẩn đại thánh cấp thủy đạo cảnh đại năng cũng không cách nào đến gần, chỉ có thể xa xa nón nảy chú ý chính mình tôn nhi. Hỏi, này là người khác nhà ở bí pháp, Long Vương còn muốn hỏi sợ là có chút không ổn đi. Một cánh tay phát lực, Bát Tí Viên Vương trên mặt nụ cười không giảm, lại đem tụ kim Long Vương thủ càng ép càng thấp. Hiển nhiên ở sức mạnh thân thể thượng, Bát Tí Viên Vương là thắng được tụ kim Long Vương. Nhân tộc cổ thánh môn chút nào không nhượng bộ, để cho Tứ Đại Long Vương nhất thời có chút khó làm. Lý Liệt Hỏa bùng nổ kim xí đại bằng điều hư ảnh, có thể đánh xuyên cổ thánh nhục thân, còn có thể để cho ngao mộng như vậy Long tộc trực tiếp bị chấn nhiếp đến sụi lơ mất đi sức phản kháng. Loại này có thể khắc chế Long tộc lực lượng, Tứ Đại Long Vương phải cho diệt trừ. Nhưng nếu như bọn họ cương quyết muốn đánh sát Lý Liệt Hỏa mà nói, giờ phút này nhân tộc cổ thánh môn đều tại, quả thực cũng có chút khó làm. Dù sao Bàng Thương cùng Nghê Tóc Đen ngược lại cũng dễ nói, chính là Bát Tí Viên Vương cái người điên này thôi, sẽ để cho tên tiểu tử này nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian đi. Ánh mắt hấp động lúc này, Tứ Đại Long Vương mỗi người nhìn nhau như thế, trao đổi ánh mắt sau, chậm rãi thu liễm lại dũng động khí tức, kiếm bạt nổ trương bầu không khí cũng tiêu tán theo hết sạch. Nếu mấy vị đều lên tiếng, kia chuyện này coi như chúng ta nhìn tiếp diễn võ đi. Đầu đầu ống tay áo, Tứ Đại Long Vương giống như là hết thảy đều không có phát sinh như thế, tự cố trở lại trí cao xem trên đài. Mà suy yếu ngã xuống đất Lý Liệt Hỏa cũng bị Lý Trường An tiếp đi. Ván này tính thế nào? Huề tốt, phát sinh biến cố diễn võ. Sau khi thương nghị quyết định lập thành huề, suy yếu hôn mê Lý Liệt Hỏa cùng đã sợ mất mật ngao mộng cũng bị loại bỏ bị loại. Bạch Tông Chủ, ngươi xem người bên trong là đi không tới cuối cùng. Lý Liệt Hỏa bị loại bỏ. Bát Tí Viên Vương nghiêng đầu cười nói, bất quá Bát Tí Viên Vương nói như vậy cũng chỉ là chỉ đùa một chút, bởi vì hắn cũng minh bạch, nếu như không phải là các Long Vương nhúng tay, ngao mộng đã chết. Mới vừa rồi kia nói kim vũ cự điểu mỏ miệng bên dưới đoán huề, chẳng qua chỉ là nhân tộc cổ thánh cho rồng tộc Tứ Đại Long Vương một bộ mặt mà thôi. Bởi vì Lý Liệt Hỏa duyên cớ, còn lại ba trận diễn võ cổ thánh môn nhìn cũng lòng có chút không yên. Tứ đại các Long Vương đều tại hồi tưởng mới vừa vẻ này cực sâu lòng rung động cảm giác. Kim xí đại bằng điều vừa xuất hiện lúc, vẻ này phát ra từ Long tộc huyết mạch bản năng sợ hãi, để cho ngao mộng trực tiếp sụi lơ ngã xuống đất. Rất hiển nhiên đây là khắc vào huyết mạch sâu bên trong, không cách nào lau đi sợ hãi. Vừa vặn là vạn giới đệ nhất chủng tộc, sừng sững ở vạn giới đỉnh phong Long tộc, vì sao lại đối với đầu kia kim vũ cự điểu có nghiêm trọng như vậy sợ hãi trong lòng đây? Trong lúc nhất thời cái nghi vấn này giống như là nhục thứ như thế. Gắt gao đâm vào tứ đại long vương ngực, để cho cực kỳ khó chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.